Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1502, chiến đồ thanh phu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ủy khuất, to lớn ủy khuất, là một người phụ nữ, luôn là có yếu ớt một mặt, thời khắc này Hoàng Mộng Tiếu, bị Dịch Tiểu Phi một tát này quất bay. Thật là đem mình yếu ớt nhất một mặt biểu hiện ra. Mà nhìn Hoàng Mộng Tiếu thời khắc này hình dáng, còn có hôm nay trạng thái, Đồ Thanh Phu lòng hung hãn đau, vậy trong hai mắt dần dần xuất hiện ánh đỏ, đó là tia máu hiển lộ. Hắn làm sao sẽ nghĩ đến, một giới đệ tử bình thường, có thể có như vậy bản lãnh, cho dù là bây giờ, thằng nhóc kia ở Đồ Thanh Phu nguyên thần lực quét sạch ra. Dịch Tiểu Phi cảnh giới vẫn là không có thay đổi, vẫn là 10 nguyên cảnh, từ mới vừa rồi chập chờn tới xem, đây là lực lượng, cường đại lực lượng bùng nổ. Lực lượng này đã đạt đến cực kỳ kinh khủng đến nước, mới có thể để cho người này có thể phát huy ra. Bực này quỷ dị thực lực, không vào thánh giả cảnh, muốn cùng thánh giả cảnh giao thủ, vậy thì cần tính áp đảo lực lượng. Khốn kiếp, ngươi tự tìm cái chết. Bộc phát, thuộc về Đồ Thanh Phu hoàn toàn bộc phát. Người phụ nữ mình bị ủy khuất, thời khắc này Đồ Thanh Phu đã toát ra sát ý. Kinh Lôi Tông có trưởng lão phải ra tay, nhưng bị một ít trưởng lão chặn lại. Xem nói sau, người này hôm nay xem ra không đơn giản. Bây giờ nghĩ lại, thằng nhóc này chính là thiên cực cái rượu kia quỷ coi trọng à. Hôm nay Kinh Lôi Tông trưởng lão, thật muốn phải thật tốt xem Dịch Tiểu Phi cực hạn ở địa phương nào. Hơn nữa bọn họ toàn bộ tinh thần chăm chú dưới, một khi thật xảy ra vấn đề gì, chẳng lẽ còn không có nắm chắc cứu Dịch Tiểu Phi sao? Tìm chết là ngươi cái này tên khốn kiếp, mà Dịch Tiểu Phi cũng không cam chịu lạc hậu. Cái này Hoàng Mộng Tiếu một tát này đáng đánh, giống nhau cái này Đồ Thanh Phu cũng giống như nhau. Bởi vì là Đồ Thanh Phu đã thương Thanh Vũ Tuyền, sư tỷ của mình, Dịch Tiểu Phi vậy một khoang lửa giận, đã bị đè nén hồi lâu. Đối phó Hoàng Mộng Tiếu, vẫn chỉ là nho nhỏ phát tiết một chút, mà đây Đồ Thanh Phu mới là Dịch Tiểu Phi phải thật tốt dạy dỗ người. Long ảnh di động ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, vậy long ảnh di động, số lượng đạt tới một cái con số kinh khủng. Ở trong tiểu kết giới, nguyên thần quét sạch dưới, hết thảy cũng có thể phỏng đoán đi ra. Trời à, tên này rốt cuộc coi là cái gì? Hắn là làm sao làm được? Triệu lực rồng, 10 nguyên cảnh làm sao có bực này lực lượng? Khủng bố, xem thường hắn. Hắn là người ngọn núi thứ 9, là thiên cực trưởng lão đệ tử. Ngoặc kép, thật xôi trào, triệu lực rồng lực lượng, ở 10 nguyên cảnh trên mình mở ra lộ ra, quá không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ duy nhất có thể giải thích, hẳn là Dịch Tiểu Phi ngọn núi thứ 9 thân phận, là thiên cực trưởng lão chọn chúng đệ tử. Sư đệ, Thanh Vũ Tuyền đã cùng Hắc Kha cùng nhau lui về phía sau. Nhưng nhìn hết thảy các thứ này, Thanh Vũ Tuyền đều cảm thấy xuất hiện ảo giác. Trăm năm thời gian dài, sư đệ chưa từng gặp mặt. Cái này trăm năm nhiều sư tôn rốt cuộc đối với sư đệ làm cái gì? Mới có thể để cho Dịch Tiểu Phi ở 10 nguyên cảnh đạt tới triệu lực rồng lực lượng. Lực lượng này chỉ có huyền hoàng cảnh đại viên mãn mới có thể có. Nhưng Dịch Tiểu Phi chỉ là 10 nguyên cảnh thôi. Oanh, oanh, oanh, giao thủ, thuộc về Dịch Tiểu Phi cùng Đồ Thanh Phu chém giết với nhau. Hai người giờ phút này hoàn toàn là lên đụng nhau. Mỗi một lần đụng nhau, nhỏ kết giới tựa hồ cũng đang rung rung. Triệu lực rồng, đây chính là ngươi dựa vào sao? Ngươi chẳng qua là 10 nguyên cảnh. Vậy ngươi thì không phải là ta Đồ Thanh Phu đối thủ. Nguyên thần chân ý, đối với Dịch Tiểu Phi nguyên thần ở trên tập kích, đây là Dịch Tiểu Phi nhược điểm, có thể hết lần này tới lần khác Dịch Tiểu Phi có nhẫn long văn. Căn bản không sợ sợ, trực tiếp đem đồ thanh phu nguyên thần chân ý, bài xích đi ra ngoài, căn bản không chịu được một chút ảnh hưởng. Làm sao biết, chẳng lẽ hắn có nguyên thần loại linh bảo? Cái này làm cho đồ thanh phu thật bất ngờ. Cùng võ vậy, linh bảo cũng chia là phàm, huyền, địa, trời, thánh, cùng với sau cùng thần cấp, mà giống như nguyên thần loại linh bảo nhưng mà rất thưa thớt. Nếu không đối phương tại sao có thể chống đỡ được nguyên thần của mình thật độc? Bất quá Dịch Tiểu Phi cũng không trả lời. Đối với đồ thanh phu trực tiếp nhất đáp lại, chính là quả đấm to lớn kia đánh ra. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi lực lượng vẫn còn ở leo lên trong. Cái này leo lên, để cho đồ thanh phu đều đã sinh ra ảo giác. Trong tiểu kết giới, mọi người mắt thấy trận chiến này, thời khắc này giao chiến, dị thường kịch liệt, dẫu sao lại tới lực lượng giao phong, lực rồng phun trào ra, quá mức cho người trong thị giác đánh vào. Thằng nhóc giỏi, triệu lực rồng, đều không phải là cực hạn, lại còn ở leo lên. Kinh Lôi tông trưởng lão đã cảm giác được Dịch Tiểu Phi lực lượng leo lên, giờ phút này ánh mắt kia chặt chẽ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi, muốn xem Dịch Tiểu Phi cực hạn ở địa phương nào. Mà đó cùng Dịch Tiểu Phi tiến vào 99 tên đệ tử bình thường, nhìn vậy giao chiến dáng người, ở nơi này là đệ tử bình thường khảo hạch thứ nhất, Dịch Tiểu Phi ẩn núp lại có thể như vậy sâu. Thời khắc này giao thủ đã không thấp hơn trước Hắc Kha cùng đồ thanh phu va chạm. Bất đồng duy nhất hẳn là thân phận, Dịch Tiểu Phi chỉ là một vị đệ tử bình thường. Oanh, oanh, oanh, từ bầu trời khi đến phương, Dịch Tiểu Phi cùng đồ thanh phu bóng người đang không ngừng thay đổi. Mà phía dưới trên mặt đất to lớn kia đỉnh núi, ở hai người đụng trong, một tòa tiếp một tòa nổ bể ra, có một tòa trực tiếp bán yêu gãy, ngã sập xuống. Võ Khiếu, cái thằng nhóc này ngươi không chọc nổi. Thứ 18 đỉnh hắn và Võ Khiếu quan hệ tương đối khá nội tông đệ tử. Giờ phút này hối hận chết, trước thì không nên dùng cái loại đó ánh mắt khác thường đối đãi Dịch Tiểu Phi. Người này thực lực, bọn họ không đạt tới, dù là chỉ là lực lượng, liền có thể đem bọn họ chấn giết. Thằng nhóc này dù là vẫn là người, càng giống như là đại linh giới yêu tộc trong tuyệt thế hung thú hóa thân, có chí cao huyết mạch. Nếu không 10 nguyên cảnh, tại sao có thể có bực này kinh khủng lực lượng? Mà Võ Khiếu, trái tim kia cũng rốt cuộc sợ hãi đứng lên. Cái này ở hắn trong mắt còn kiến hôi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thời khắc này giao chiến, nhất mạc mạc phơi bày ở trước mắt, người này đã không phải là năm đó ở nơi bạo loạn người. Hắn Võ Khiếu nếu là giao thủ, sợ rằng cũng phải chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Thân phận chênh lệch cảm, trước còn cảm giác mình nội tông đệ tử thân phận, là Dịch Tiểu Phi loại này đệ tử bình thường so ra kém. Nhưng giờ phút này vậy, lại tới Kinh Lôi tông trưởng lão chú ý, Dịch Tiểu Phi trên mình đã có bị nhìn chăm chú ánh sáng. Trận chiến này bất kể là thắng thua, hắn Dịch Tiểu Phi nhất định phải thành danh, ở trong Kinh Lôi tông địa vị đem thẳng tắp lên cao. Hắn bây giờ ngược lại là hy vọng Dịch Tiểu Phi bị đồ thanh phu giết chết, có thể đây là Kinh Lôi tông địa bàn, khó khăn tiếng sấm tông trưởng lão là ăn chay sao? Dịch Tiểu Phi nhiều nhất là bị thương, căn bản không có thể chết. Bành, hai đạo lưu quang bóng người từ phía dưới phóng lên cao, giờ khắc này hai người va chạm, Dịch Tiểu Phi vậy sau lưng hư ảo long ảnh, số lượng đã đạt đến hơn 2 triệu lực rồng. Mà đối mặt 2 triệu lực rồng, cho dù là đồ thanh phu đều bắt đầu cố hết sức đứng lên. Đơn thuần trong lực lượng giao phong, hắn đã không đạt tới cùng Dịch Tiểu Phi sánh ngang trình độ. Bây giờ chỉ có thể dựa vào võ, dựa vào võ tới đánh bại Dịch Tiểu Phi, là Mộng Tiếu ra một hơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-nối-tiang-nối-nong-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.